Thủy sắc yên chi, chương 7, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com. Một năm sau triều đình tiêu diệt loạn đảng, chấm dứt thời loạn lạc, Đỗ Đạt trở lại Chu gia tìm Thủy sắc nhưng lại nghe tin cô vì uy hiếp chủ nhân thả một người tên Đỗ Đạt mà bị đánh chết. Lại một năm sau nữa Đỗ Đạt lấy vợ, xinh đẹp tựa như trong tranh bước ra, chỉ tiếc là bị câm điếc. Đến ngày hoa nở, Đỗ Đạt thoa son nước lên môi kiều thê, khẽ hôn, rồi rơi lệ. Có biết tại sao ta chọn nàng không? Ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve vành tai xinh xắn. Vì ta có thể gọi nàng là Thủy Sắc. Hết, khách chương.